Thất hiệp ngũ nghĩa, chương 26 bao công xuống điện âm dương khuất bạch hai người đổi xác. Trọng Võ vào phủ khai phong triển chiêu một lúc về làng, bao công nghe bao hưng nói như vậy cả giận la rầy, song bao hưng cứ nhỏ nhẹ thưa rằng, việc ấy nếu tướng công không xuống điện âm dương thời chẳng còn cách nào nữa. Bao công hỏi rằng, điện âm dương ở đâu? Bao hưng thưa, ở dưới cõi âm ti địa phủ. Bao công nghe nói càng thêm giận, nạt lớn rằng, đồ khốn ta bảo câm đi, còn lẻo mép hả? Có ai sống mà xuống được âm ti bao giờ? Bao hưng nói rằng, tiểu nhân đâu dám lẻo mép, vì tiểu nhân có đi rồi. Bao công hỏi, mi đi hồi nào? Bao hưng thưa, hồi ở trấn Tam Tinh, tiểu nhân lén thử gối du tiên, xuống tới điện âm dương bị âm thần nói tôi giả mạo tinh chủ nên đánh đuổi về. Bao công nghe nói tới hai tiếng tinh chủ, thời nhỏ lúc xử án cái chậu đen và tại cung ngọc chấn xét hồn oan, cũng nghe quỷ gọi mình là tinh chủ, nên cho lời nói ấy có lý phải. Bèn nói, bây giờ gối ấy ở đâu? Bao hưng nói, dạ, để tiểu nhân đi lấy. Nói rồi lật đật lui ra, một lát đem gối dâng lên. Bao công tiếp lấy xem, thấy như một khúc cây mục, trên có chữ lăng quan coi không rõ là ý gì. Bao công xem rồi gật đầu trao lại cho bao hưng. Bao hưng hiểu ý đem vào ngự phòng để lên giường buông màn trải nệm xong, ra trước bao công vào. Bao công thấy xếp đặt màn gối xong xuôi, vừa lòng lắm. Liền để áo leo lên nằm, còn bao hưng cũng ở đó hầu hạ. Bao công tuy muốn ngủ, song trong bụng có điều lo, nên cứ trăn trở mãi, tưởng lúc mình còn đứng bên ngai vàng tâu với thiên tử những việc oan án, vừa xong bái tạ lui ra khỏi triều thấy có hai đồng tử áo xanh dắt tới một con ngựa đen, thưa rằng, thỉnh tinh chủ lên ngựa. Bao công liền leo lên, quất một roi, ngựa chạy như bay, trong nháy mắt đã tới một tòa thành trì rất đồ sộ. Bao công còn đương nghĩ ngợi, ngựa đã sải qua khỏi cửa thành, vào tới một nơi nha môn liền đứng lại. Có hai vị quan phán bước tới thi lễ và thưa rằng, thỉnh tinh chủ thăng đường. Bao công liền bước xuống ngựa đi thẳng lên đơn trì thấy giữa đại đường có treo ở trên một tấm biển đề bốn chữ, âm dương bảo điện, và thấy la liệt trên công vị những bàn ghế đều một màu đen, bao công vội vã ngồi trên ghế giữa. Hồng phán quan dâng lên một cuốn sổ nhỏ, bao công dở ra xem không thấy chữ, vừa muốn hỏi. Lại thấy hắc phán quan tiếp lật ra trải trên bàn. Bao công xem kỹ thời thấy có tám câu chữ ngay ngắn, nguyên là sửu với dần, đã dùng mèo với thìn, thượng ti hay lậm lạc, cho nên hồn nhập nhầm, nếu muốn rõ việc ấy, mảnh gương xưa vẫn còn, trích máu ra rọi thử, ngón giữa mới là đúng. Bao công xem rồi, đương còn nghĩ ngợi, bất giác giật mình, kêu lên một tiếng, bao hưng bưng đèn vào xem, bao công hỏi rằng, bây giờ là chừng nào? Bao hưng đáp, mới hết canh ba. Bao công dậy pha trà đem uống, bỗng thấy Lý Tài Thư có Công Tôn Sách tới ra mắt. Bao công liền ra tiếp, Công Tôn Sách thưa rằng, bệnh của Phạm Sinh, tiểu sinh đã cứu khỏi rồi. Bao công cả mừng hỏi, bây giờ đã được như thường chưa? Công Tôn Sách đáp, cơn điên đã hết, song còn yếu đuối lắm. Bao công khen rằng, công tiên sinh thật kỳ tài, cảm phiền chịu nhọc một chút nữa cho y thật mạnh càng tốt. Công Tôn Sách vâng dạ, uống trà rồi lui ra. Bao công ngồi nghỉ một lát, sai bao hưng vào lấy gương cũ và bảo Lý Tài ra truyền thăng đường. Bao công an tọa rồi, sai bao hưng treo cổ cảnh lên, và cho đòi hai người nhập nhầm hồn vào, bảo trích máu đầu ngón tay giữa nhỏ vào mặt gương. Khi nhỏ máu vào, gương ấy chói lòa ra, sáng rực cả công đường, ai nấy đều lòa mắt, hai vết máu cứ luân chuyển chạy hoài, không nhập lại. Bao công bảo hai người nhầm hồn rọi mặt vào gương ấy hai người đều kê mặt vào xem, thấy mình kẻ thời bị thắt cổ. Kẻ thời treo cổ, họng nghẹt cứng, thở không ra hơi, ngã lăn xuống đất mê man. Ai nấy thấy vậy đều sợ nhìn lên thời gương không chói lòa như khi nãy. Còn hai người nọ lần lần tỉnh dậy, vẻ không còn lộn xộn như trước, bao công sai bao hưng lau gương đem cất chung với cổ kim bồn và gối du tiên, truyền đưa khuất thân ra ở ngoài ban phòng, còn bạch thị thời giao cho nữ dịch nuôi dưỡng. Qua ngày sau, Công Tôn Sách dắt Phạm Trọng Võ tới tạ ơn bao công. Bao công dạy Trọng Võ sao lục lại những bài làm ở trường thi, tình kẹp luôn với bản trình lên thiên tử. Lại cho Trọng Võ hay rằng vợ con y đều đã bình an. Phạm Trọng Võ nghe tin như vậy mừng rỡ không xiết. Bao công thấy người còn yếu nên bảo Công Tôn Sách đem về điều trị nữa. Hai người vừa ra khỏi cửa, Vương Triều, Mã Hán giải oai liệt hầu Ác Đăng Vân tới. Bao công liền thăng đường tra hỏi. Ác Đăng Vân ý mình là hầu gia lại nhiều bạn thế lực. Nhắm bao công không thể làm gì mình nên không chối cãi, cứ thật khai ngay. Bao công nghe xong buộc ký khẩu cung, rồi bảo Mã Hán đem Ngư Bình ra dùng hổ đầu trác chém Ác Đăng Vân, cẩu đầu trác chém Lý Bảo, còn Ác Thọ thời xử trảm giam hậu, và vợ Lý Bảo cũng xử giảo giam hậu. Diệp đạo sĩ bị tội khui thay trộm của, đẩy ra tỉnh Thiểm Tây, phủ Diêm An xung quân. Anh em Khuất Thân thời lĩnh bạc ra về, con lừa trắng nhập công, vì Khuất Thân có tính tham nên bị phạt. Lừa đen của Trọng Võ có công được đem về nuôi dưỡng ở phủ. Bấy giờ vợ chồng Phạm Trọng Võ cũng bái tạ Bao Công và đi tới thôn Bác Bảo. Mẹ con, chị em, vợ chồng, cha con gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi. Bao Công xử xong án ấy, viết tấu tâu lên thánh thượng tỏ hết tội ác của Oai Liệt Hầu và điều oan uổng của Trọng Võ, lại xin hoãn lại 10 ngày sẽ mở yến hội đãi tân trạng. Nhân Tôn vui lòng phê chuẩn. Lại thấy có một đạo tấu văn dâng lên nữa, coi ra là hộ vệ Triển Chiêu Tâu xin nghỉ chức về tế tổ. Thiên tử cũng ưng chuẩn cho nghỉ 2 tháng như lời xin. Nam hiệp Triển Chiêu đã được thiên tử y tấu, bọn Công Tôn Sách và 4 dũng sĩ bày tiệc tiễn hành, lưu luyến vài ngày xếp đặt hành trang rồi mới ra đi. Đi tới một chỗ rất vắng vẻ, Triển Hùng Phi liền thay đồ triều phục, giả dạng võ sinh như cũ, rồi nhắm phủ Thường Châu, làng Ngộ Trực mà trở lại. Về tới nhà gõ cửa thấy lão bộ Triển Trung ra mở. Triển Trung thấy Nam Hiệp về mừng quýnh chào hỏi lăng xăng, rồi chạy vào trong rót trà bưng ra. Triển Chiêu mời mọi người cùng uống. Triển Trung đứng một bên nói rằng, lúc quan nhân đi rồi ở phủ Khai Phong có sai người tới rước, và đem lễ vật rất nhiều, tôi không nhận, song họ cứ để đó về, lại có để thư lại. Vừa nói vừa móc thư đưa ra, Triển Chiêu xem xong cười rằng, bây giờ ta đã làm quan võ thuộc tứ phẩm tại phủ Khai Phong rồi. Triển Trung cười, quan nhân nói chơi sao chớ, quan tứ phẩm mà ăn mặc như vậy. Triển Chiêu đưa gói phẩm phục cho coi, Triển Trung xem xong sụp xuống đất lạy, Triển Chiêu đỡ dậy hỏi, ngươi làm cái gì lạ vậy? Triển Trung đáp, bây giờ quan nhân được làm quan, tôi phải lạy ra mắt chớ. Triển Chiêu cười rằng, tình nghĩa thầy trò trước sau sao vậy, cần chi phải giữ lễ lắm. Nói đoạn đưa tiền sai sắm lễ phẩm mai sẽ tế tổ tiên. Triển Trung lĩnh tiền ra đi, gặp ai khoe nấy, gặp ai nói nấy, chẳng bao lâu mà xóm làng đều rõ, có quan tứ phẩm hộ vệ về làng tế tổ, nên đúng ngày sau là ngày hỷ tế, người ta súng lại rất đông. Triển Chiêu mặc sắc phục vào, cởi ngựa đi trước Oai Nghiêm hùng dũng, tướng mạo đoan trang, ai nấy cũng khen. Tới phần mộ thấy 4 bề sạch sẽ, cây cối rườm rà, lòng khen thầm Triển Trung là tớ có nghĩa, tế lễ xong xuôi, đãi đằng làng xóm suốt ngày mới hết. Nam hiệp tế tổ rồi ở lại nhà ít ngày, Triển Trung nhân lúc nhà hạ, bàn tới việc hôn nhân, thời Triển Chiêu tỏ ý rằng, ta cũng đương nghĩ tới việc đó, nhớ lại anh em bạn ta lúc trước có điềm chỉ ở Khanh Châu, vậy ta muốn qua đó xem thế nào sẽ liệu. Mấy hôm sau, Triển Chiêu giao cả nhà cửa mồ mã cho nghĩa bộc Triển Trung căn dặn ít lời, rồi từ giả, cùng lính theo ra cửa nhắm Khanh Châu rảo bước. Đó thật là áo gấm đã vinh vang hiệp sĩ, đuốc hoa còn chọn lựa giai nhân.